Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official cho buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Lùng Vĩ Thiên Hồ mới mở miệng. Thủ hạ bên người nàng cúi đầu nhận lệnh, sau đó lập tức rời đi. Cùng lúc này, lục sắc vây quanh căn phòng vốn ảm đạm cũng dần tan biến. Bên quá trình hấp thu yêu đan của Phan Trung đã hoàn tất, Lùng Vĩ Thiên Hồ bấy giờ mới từng bước tiến vào. Xem ra lại đột phá cảnh giới, chúc mừng chàng. Ở trên giường, Phan Trung mở miệng thở ra một hơi. Từ trong hơi thở của hắn còn lưu lại một chút lục sắc quanh quẩn. Khẽ cử động hai tay, một ấn kết bất ngờ được đẩy ra, mà mục tiêu chính là Lục Vĩ Thiên Hồ. Chấn động linh lực lan tỏa, toàn thân Phan Trung khẽ run lên, rồi lại mấy bước, khóe miệng rịn ra một dòng máu đỏ. Sắc mặt của hắn có chút biến hóa, nhưng rất nhanh đã khôi phục được bộ dáng tươi cười. Xem ra để so với nàng thì vẫn còn thua kém quá xa. Thì ra một ấn vừa nãy Phan Trung chỉ là kiểm nghiệm thực lực mà thôi. Điều này không phải chưa từng xảy ra. Sắc mặt của Lục Vĩ Thiên Hồ không có một điểm biến đổi. Chàng thật là ngốc, nhưng ngày qua ta cũng đâu có ở không. Nghe như vậy thì nàng cũng có bước đột phá rồi sao? Phan Trung tỉnh ngộ, cười cười bước tới. Bàn tay hư hỏng đặt lên bờ mông căng tròn của Lục Vĩ Thiên Hồ rồi vào. Lục Vĩ Thiên Hồ ướm mở lắc mông, tránh né sự bóp nắn của Phan Trung. Toàn thân kết động rồi huyễn hóa ra chân thân. Bây giờ Phan Trung mới giật mình nhìn lại, khóe miệng co quắp, một hồi lâu mới phấn khích cười lớn. Xem ra đã đến lúc huyền môn phải đổi cách xưng hô với nàng. Thất Vĩ Thiên Hồ, tại hạ xin có lễ. Lại nói về phân cấp của Thiên Hồ một chút. Hồ ly tu luyện thành yêu, hai đuôi là đỉnh cấp yêu thú, bốn đuôi là đỉnh cấp yêu linh, sáu đuôi là đỉnh cấp yêu tiên, tám đuôi gọi là đỉnh cấp yêu vương. Còn khi mỏng ra đuôi thứ 9 thì chính thức bước chân vào cảnh giới yêu đế chí cao vô thượng. Vậy nên khi đã mỏng ra đuôi thứ 7, Lục Vĩ trở thành Thất Vĩ Thiên Hồ, chân chính đạt tới đẳng cấp đầu tiên của yêu vương. Nói cách khác, khoảng cách giữa nàng với cấp bậc yêu đế chỉ còn kém hai bước nữa mà thôi. Là do chàng không biết thôi, trong khắp Âu Lăng đế quốc chỉ tồn tại một thiên hồ duy nhất là ta. Sư huyền môn trước nay đều gọi ta với danh tự ấy. Đám hồ ly tầng dưới tất cả đều là yêu hồ, chỉ khi đạt tới cấp bậc yêu vương chúng mới có tư cách được liệt vào dòng dõi thiên hồ. Thì ra thiên hồ trong điển tịch của âm dương môn chính là nàng. Đừng dày vò một thiên hồ trên giường, xem ra vận khí của Phan Trung này là không nhỏ. Phan Trung thốt ra mấy lời phấn khích, kể đó tiến lên nhấc bổng thiên hồ rồi ném lên giường. Nếu có ai ở đây liền dễ nhận ra Phan Trung sớm đã bị nhục dục khoan lạc cắn nuốt. Lầu sắc le lói nơi nhãn cầu cũng nói rõ một điều. Phần trùng lúc này đã dẫn trở thành một kẻ nửa nhân nửa yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau mấy ngày lặn lội, đám người Lý Thiên Lăng cuối cùng cũng tiến đến gần Ly Chấn. Hiện tại cả đám đang dừng chân ở một triền núi thoai thoải. Phóng tầm mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ Ly Chấn phía dưới. Các vị nhìn xem, một vùng rộng lớn phía dưới chính là Ly Chấn, lưng dựa Thiên Bồng Sơn, mặt đối Liên Hoa Sơn. Chỉ theo hướng tay của Đặng Toàn, đám người Lý Thiên Lăng có thể dễ dàng nhìn ra địa thế của Ly Chấn. Nơi này thật đúng như lời của Trần Mạnh Ninh từng nói, là một thung lũng rộng rãi, bốn bề đều có núi vây quanh, mà hai ngọn núi lớn nhất chính là Liên Sơn cùng với Thiên Bồng. Đang lúc cả đám mải mê quan sát, Trình Thiên Ân chợt lên tiếng: "Chờ không còn sớm, chúng ta mau lên đường tới Đặng Gia Thôn." Lý Thiên Lăng nghe nàng nói như vậy thì nâng tay ngăn, cái đó liền đáp: "Trên núi này quá thấp để quan sát toàn bộ Ly Chấn, ta muốn tìm một chỗ cao hơn để quan sát cặn kẽ. Nếu vậy thì lên sơn môn của ta đi." Ý nghĩ ban đầu của Trần Mạnh Ninh là về núi, nhờ cậy sư môn cứu giúp Ly Chấn, nên sau khi nghe những lời kia của Lý Thiên Lăng thì hào hứng chỉ tay về Thiên Bồng Sơn rồi nói. Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn về đỉnh núi mờ mịt sương trắng trên cao, khẽ gật đầu rồi quay sang nói với đám người Trịnh Thiên Ân: "Người cùng Nguyệt Nghi đưa gia đình bọn họ về thôn trước, sau khi quan sát một hồi ta sẽ tới." Chị Thiên Ân nghe nói phải tách ra thì có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới an nguy của gia đình Đặng Toàn, nàng cũng không từ chối. Kể từ lần gặp mặt Đặng Mẫn Nhi, Trịnh Thiên Ân đã có không ít hào cảm với cô bé này. Trong lòng sản sinh cảm giác quen thuộc, cứ như cố nhân gặp lại vậy. Nhìn theo xe ngựa chở theo đám người Trịnh Thiên Ân dần khuất, Trần Mạnh Ninh bấy giờ mới đem theo Tiểu Hồ cùng Lý Thiên Lăng tiến lên núi Thiên Bồng. Nhìn quang cảnh quen thuộc chung quanh, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại những kỷ niệm, chỉ là những kỷ niệm kia không mấy tốt đẹp. Ba người một đường lên núi, qua nửa canh giờ thì bắt gặp một cổng lớn nối liền dãy tường đá ngay bên. Nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra đây là lớp phòng ngự sơn môn đầu tiên của Thiên Bồng Quán. Người tới là ai? Đúng lúc hai người Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát thì từ phía trong cổng lớn xuất hiện một đám người. Vừa nhìn thấy bọn họ, một trong những người kia đã lớn giọng tra hỏi. Nghe thấy tiếng quát, Trần Mạnh Ninh lúc này đưa mắt nhìn lại, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã nhận ra lai lịch của những người kia. Mã Tuấn sư huynh đó sao? Là ta, Mạnh Ninh. Người được gọi là Mã Tuấn kia nghe vậy thì nhíu mày quan sát. Một lát sau trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt. Động thái này của hắn không qua được ánh mắt chăm chú của Tiểu Hồ. Vừa nhận ra Mã Tuấn bất thiện, nó đã nhỏ giọng nói với Lý Thiên Lăng. Xem ra người này cùng tên mập mạp giao tình không tốt. Ta sớm nghe hắn kể lại cuộc sống này ở trên núi, chuyện này cũng không có gì là lạ. Đang lúc ngài chủ tớ Lý Thiên Lăng to nhỏ, Mã Tuấn cùng đám đệ tử khác cũng bước tới gần. Vừa nhìn rõ mặt của Trần Mạnh Ninh, Mã Tuấn đã buông lời khách sáo. Điều này khiến một kẻ không được thông minh như Trần Mạnh Ninh nhất thời không tiếp thu nổi. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Mạnh Ninh sư đệ. Nghe nói sư phụ phái người xuống núi lịch luyện mấy năm, sao chưa nổi một năm mà đã trở lại? Không lẽ bên ngoài khó sống như vậy sao? Nói cho sư huynh biết, kẻ nào lớn gan mà dám bắt nạt một thiếu niên thiên phú tiềm ẩn như ngươi, sư huynh nhất định chọc mù mắt chó của hắn. Đám sư đệ đứng ở đằng sau Mã Tuấn thế vậy thì đều bụm miệng cười. Dù chỉ có Trần Mạnh Ninh là ngây thơ, còn cho rằng sư huynh quan tâm tới mình. Nào có kẻ nào bắt nạt được ta, sư huynh cũng đừng quên bản lĩnh chịu đòn của ta ngày đó chứ. Quả nhiên là như vậy. Các người nghe chưa, sư đệ của chúng ta là một kẻ bất tử đánh hoài không chết. Mã Tuấn nghe đến đây thì cười phá lên. Đám sư đệ phía sau cũng không nhịn nổi, tất cả đồng loạt chỉ tay về Trần Mạnh Ninh, dùng ánh mắt trào phúng nhìn hắn, cũng không quên đệm vào mấy câu giễu cợt. Mã Tuấn sư huynh nói không sai, Mạnh Ninh sư đệ quả nhiên không thẹn với cái danh bao thịt, xem ra chúng ta trước nay vẫn còn quá nhẹ tay. Ai bảo cùng là sư huynh đồng môn chứ, cũng không thể đem hắn ngày nào cũng đánh như những kẻ ngoài kia. Phải đấy, xem ra mấy tháng qua Mạnh Ninh sư đệ ở bên ngoài cũng nếm không ít đau đớn, vì không chịu đựng được nên mới mò về đây. Trước sự giễu cợt của đám đồng môn, Trần Mạnh Ninh sắc mặt có chút xám xịt. Chỉ là bóng ma ký ức năm xưa lúc này đang bủa vây lấy hắn, khiến cho hắn chẳng thể dũng cảm đối diện với những người kia. Nhìn thấy Trần Mạnh Ninh bị người ta thóa mạ, Tiểu Hồ sớm đã không nhịn được. Mặc dù từ khi gặp mặt, nó và Trần Mạnh Ninh vẫn không ngừng cảnh khóa lẫn nhau, nhưng mà tận sâu trong thâm tâm, Tiểu Hồ đã sớm xem tên mập mạp chí tiệt này là bằng hữu của mình. Đám khốn kiếp các ngươi nói đủ chưa? Các bản lĩnh thì từng tin bước ra đối diện với Tiểu Hồ ca của các ngươi, lấy đồng hiếp yếu vẻ vang ở chỗ nào? Đám người vốn đang cười khoái chí, bất chợt lại bị một thằng nhóc chỉ tay mắng chửi thì không khỏi giận dữ. Một tên trong đó bước lên rồi hắng giọng quát: Nhóc con, nhìn ngươi còn nhỏ nên ta không tính toán. Có điều hai tên này thì hôm nay nhất định ta phải dạy dỗ. Ngoan ngoãn cút sang một bên cho ta. Kẻ vừa lên tiếng đây là Quách Đô, nhìn qua mới chỉ 20 tuổi. Ngày thường ỷ mình tu vi trên Trần Mạnh Ninh một bậc, nên không ít lần ước hiếp. Hiện tại khi thấy có Mã Tuấn ở đây, lại nghĩ những kẻ đi cùng một hạ sư như Trần Mạnh Ninh thì có lẽ cũng không khó đối phó, cho nên mới lớn tiếng uy hiếp, tiện thể nịnh bợ lấy lòng Mã Tuấn một chút. Nào ngờ lời của hắn vừa dứt, ngay lập tức ăn nguyên một quyền của Tiểu Hồ. Chỉ thấy Quách Đô kỳ lớn giọng kêu lên một tiếng, sau đó bay ngược trở về. Nếu không có đám đồng môn ở đằng sau đỡ lấy, xem chừng lúc này hắn đã nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Lớn mật, lại dám ra tay đánh người của Thiên Bổng Quán. Trần Mạnh Ninh, đây là bằng hữu ngươi định đem lên núi, nếu đã vậy thì đừng trách sư huynh ra tay giáo huấn các người một phen. Mã Tuấn nhìn người của mình bị một tiểu tử đánh bay thì thoạt đầu có chút kinh ngạc, chỉ là sau đó lập tức nghĩ tới Quách Đô kia thực lực cũng chỉ có trung sư cấp bậc, vừa nãy lại khinh suất vọng động mới cho người ta có cơ hội đánh lén. Tiểu tử kia xem chừng thực lực cũng chỉ ngang ngửa Quách Đô, nếu đem so với một đại sư như hắn thì tư cách nhìn thẳng còn không có. Buông xuống mấy lời chính nghĩa giả tạo, Mã Tuấn hùng hổ nhào tới. Đám đồng môn phía sau thế vậy cũng định tiến lên để trợ giúp. Nào ngờ ấn pháp của Mã Tuấn chỉ vừa tới trước mặt của Tiểu Hồ đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt. Kéo theo sau là một thanh âm tuy ôn nhu nhưng đầy áp lực. Mã Tuấn, người đến sân môn đều là khách, đây là cách người đối đãi với khách nhân sao hả? Đại sư huynh. Thì ra người vừa ra tay ngăn Mã Tuấn lại là đại đệ tử của Thiên Bồng Quán tên gọi là Bạch Vũ. Người này khí chất nội liễm, trên thân mặc một bộ đạo bào màu trắng, càng khiến cho hắn ở trong mắt người đối diện trở nên khó đoán. Sự xuất hiện của hắn khiến Mã Tuấn mồm miệng lắp bắp, tay chân run rẩy, mãi mới hồi thần rồi thu tay đứng nép qua một bên. Vị tiểu hữu này, ngươi không sao chứ? Sau khi ra tay trấn áp Mã Tuấn, Bạch Vũ lúc này mới ôn nhu hướng ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Hồ mà nói. Trước một màn vừa phát sinh, Tiểu Hồ cũng có chút lúng túng khi đối diện Bạch Vũ. Hồi lâu sau mới gật đầu tỏ ý bản thân không hề hấn gì. Mà lúc này ở phía sau lưng của Tiểu Hồ, Lý Thiên Lăng cũng âm thầm buông tay kết ấn. Ánh mắt hơi híp lại đánh giá Bạch Vũ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Người này tu vi ít nhất cũng đạt tới cấp bậc thượng sư. Với khí chất cùng ánh mắt kia, xem ra Thiên Bồng cũng là một môn phái không hề đơn giản. Sau một hồi quan tâm Tiểu Hồ, Bạch Vũ lúc này rời ánh mắt nhìn về Lý Thiên Lăng, chẳng qua không lưu lại quá lâu mà tiếp tục nhìn về Trần Mạnh Ninh đang ngây ngốc ở bên cạnh. Tiểu sư đệ, lâu rồi không nhìn thấy ngươi, vừa nãy ta nghe thấy dường như sư phụ cũng cho người xuống núi lịch luyện giống như ta, chẳng hay có thu hoạch gì không? Đại sư huynh, cuối cùng hôm quýnh trở về, ta rất tốt, mọi chuyện đều rất tốt, lịch luyện cũng có thu hoạch không hề nhỏ. Khi nói ra những lời kia, hai mắt Trần Mạnh Ninh có chút đỏ. Nhìn vào bộ dáng lúc này của hắn, Lý Thiên Lăng có thể đoán được, xem ra trên Thiên Bồng Quán này cũng chỉ có một mình vị đại sư huynh này đem Trần Mạnh Ninh xem ra là đệ tử thực sự. Có thu hoạch là tốt, mấy năm qua không gặp, ngươi đã lớn lên không ít. Nào, nhanh đem theo bằng hữu của ngươi cùng ta lên núi. Cơ sự dẫn đầu của Bạch Vũ, đám người Mã Tuấn đương nhiên không dám gây khó dễ, mà chỉ trơ mắt nhìn theo bóng lưng của mấy người Trần Mạnh Ninh. Quách Đô vừa nãy nếm phải đòn đau, trong lòng ôm hận nhỏ giọng nói bên tai của Mã Tuấn. Mã Tuấn sư huynh, Bạch Vũ huynh đã trở về, xem ra thực lực đã tăng mạnh, mau đem chuyện này báo lại cho nhị sư huynh Hắc Phong. Lời của Quách Đô như kéo Mã Tuấn từ nơi sâu thẳm của sự sợ hãi trở về. Một lúc sau hắn mới khôi phục lại nét mặt hung ác, hướng ánh mắt nhìn về phương hướng đám người Bạch Vũ rời đi. Lúc này mới nghiến răng kèn két rồi nói. Không có sai, mau chóng đem sự tình bẩm báo nhị sư huynh. Thiên Bồng Quán trước nay ngoài sư phụ, huynh ấy là lớn nhất, không thể để tên Bạch Vũ kia vừa về đã lập nguy. Dứt lời, Mã Tuấn phân phó cho đám đệ tử tiếp tục canh giữ. Phần mình thì lập tức thi triển cước bộ rời núi, mà điểm đến của hắn chính là Ly Chấn, nơi mà mấy ngày trước nhị sư huynh Hắc Phong của hắn đã nhận lệnh của sư phụ xuống núi tra xét quái sự phát sinh. Còn lúc này trong một cánh rừng nhỏ cách phủ Tĩnh Hải không xa, có một lá linh phủ đón gió bay lắc xuống bàn tay của một người. Chỉ thấy người nọ khẽ vung tay, lá linh phủ lập tức bốc cháy rồi hiện lên năm chữ Ly Chấn Phủ Tĩnh Hải. Kẻ nọ sau khi đọc được mấy dòng trước kia thì mỉm cười, thân hình khẽ động rồi lao đi như tên. Thoáng trông đã mất dạng sau những thân cây. Nên hắn vừa đứng lúc này chỉ còn lưu lại những sợi quỷ khí nhàn nhạt đang từ từ tiêu thất. Trở lại với tình huống của đám người Lý Thiên Năng, sau khi được Bạch Vũ đích thân dẫn đường, cả đám người cuối cùng cũng đặt chân tới đỉnh Thiên Bồng Sơn, nơi có một tòa đại quán to lớn án ngữ. Vây quanh còn có rất nhiều các khu nhà, nhìn qua liền biết nơi cho các đệ tử sinh sống. Đại sư huynh đã trở về. Đoàn người vừa bước vào sân lớn thì lập tức đã có đệ tử nhận ra Bạch Vũ. Sự xuất hiện của hắn khiến ai cũng bất ngờ. Không ít nữ đệ tử còn tiến lên chào hỏi thân thiết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lý Thiên Lăng, Tiểu Hồ cùng Trần Mạnh Ninh bị xem như vô hình. Gì chứ? Bọn họ có cần phải vậy hay không? Mạnh Ninh này so với đại sư huynh cũng đâu thua kém quá nhiều. Nghe thấy Trần Mạnh Ninh lẩm bẩm trong miệng, lại nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của hắn khi nhìn cảnh tượng Bạch Vũ bị các mỹ nhân vây quanh, Tiểu Hồ không bỏ qua cơ hội. Khẽ đào trong mắt nó lên tiếng ra điều an ủi. Phải rồi, người ta chỉ đẹp trai hơn người một chút, để vì hơn người một chút, càng hơn người một chút, cơ bụng cũng nhiều hơn người một chút. Còn nữa xét về thực lực thì cũng chỉ hơn ngươi một chút mà thôi. Đại ca mập mạp, ngươi đừng quá tự ti, chỉ ít ngươi cũng còn có điểm hơn hắn rất nhiều. Trần Mạnh Ninh vốn đang rơi vào tuyệt vọng bỗng nắm được cọng cỏ cứu sinh của Tiểu Hồ. Nét mặt của hắn không giấu nổi vui mừng. Tài cũng dựng thẳng đứng, tựa hồ muốn nghe mấy lời tốt đẹp phía sau. Nào ngờ đổi lại sự háo hức của hắn chỉ toàn là chua chát. Chỉ ít ngươi béo hơn hắn, sâu chạy hơn hắn. Ấy chậm đã, ta còn chưa nói xong. Ngươi nghèo hơn hắn, bụng to hơn hắn. Ấy ui con mẹ nó, ngươi thả ta ra. Tiểu Hồ chưa nói đã biết bản thân nhất định ăn đòn, nên sau khi buông ra mấy câu như sắt muối vào vết thương của Trần Mạnh Ninh, nó vội vã co giò bỏ chạy. Chỉ có điều tu vi của Trần Mạnh Ninh lúc này ở trên một yêu linh như nó, làm gì có thể dễ dàng buông tha. Mắt nhìn thấy hai tên gia hỏa một lớn một bé quấn lấy nhau vật lộn, Lý Thiên Lăng chỉ biết lắc đầu thở dài. Động tĩnh của hai người Tiểu Hồ quá lớn, ít nhiều cũng gây ra sự chú ý. Không ít người đưa mắt nhìn qua tình huống phát sinh, cũng có mấy người nhận ra lai lịch của Trần Mạnh Ninh, nhưng kéo theo đều là sự hời hợt. Mà đến khi một lão nhân xuất hiện thì sự tình nhốn nháo ở sân lớn mới dần lắng xuống. Sư phụ, người tới thật đúng lúc, người nhìn xem, đại sư huynh đã trở về. Một đệ tử nhìn thấy lão đạo Dương Húc xuất hiện thì lớn tiếng bẩm báo. Bạch Vũ lúc này cũng nhìn thấy bóng dáng ân sư, nên vội tách đám người vây quanh tiến lên quỳ trước mặt của lão mà hành lễ. Nhìn thấy sư phụ vẫn khỏe, Bạch Vũ an tâm hơn nhiều. Dương Húc lúc này nhìn đồ đệ yêu dấu đã về thì cao hứng, vốn dĩ còn định tiến lên ân cần hỏi han, nào ngờ bị người ta phá đám. Mà chẳng cần nói thì cũng biết, kẻ phá đám đánh tan tiếu dung trên mặt Dương Húc chính là đệ tử thiên tư ngu như đàn heo Trần Mạnh Ninh. Sư phụ kính yêu, con cũng đã về. Đã từng thấy nhiều kẻ mặt dày nhưng chưa thấy ai mặt mày liêm sỉ như Trần Mạnh Ninh. Vừa liếc thấy Dương Húc, hắn đã vội vàng ném Tiểu Hồ qua một bên. Bà Trần bốn cẳng lao tới rồi ôm lấy. Thái độ cùng nét mặt của hắn, cuồng hỉ cứ như 10 năm mới gặp lại sư phụ. Sau một hồi bị Trần Mạnh Ninh ôm chặt không buông, Dương Húc cuối cùng thoát ra, sắc mặt tím như gan heo, trầm giọng hỏi. Ta phải còn xuống núi lịch luyện 5 năm, trở thành đại sư chưa thể về núi, cớ gì qua nửa năm đã trở lại. Trần Mạnh Ninh vốn không quên lời dặn dò của sư phụ, sớm đã có câu trả lời. Chỉ là hắn không muốn nói ra tại đây, nên cung kính mời sư phụ trở vào trong sau đó lại nói. Mặc dù không ưa thích tên đồ đệ này, nhưng hiện tại Bạch Vũ cũng đang có mặt. Dương Húc cũng không tiện phát tiết, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của hắn. Công pháp gì mà càng bị đánh càng tăng tiến tu vi? Ngươi xem ta giả cả lẫm cẫm, cho nên dễ lừa gạt có phải không? Trong thư phòng, Dương Húc nét mặt lúc trắng lúc đỏ. Vừa nãy sau khi nghe Trần Mạnh Ninh nói qua một lượt về những kỳ ngộ mình bắt gặp, lão đã rất tức giận, cho rằng đệ tử này đang cố ý lừa mình để hòng thoát khỏi trừng phạt. Trần Mạnh Ninh thấy sư phụ nổi giận vội phân bua, ánh mắt cũng không kiềm chế được liếc về Lý Thiên Lăng, muốn hắn giúp mình nói chuyện một chút. Lý Liên Lăng thế vậy thì thở dài, biết tiểu tử này sớm đã đem sư phụ cùng đại sư huynh của hắn xem là thân thích, chẳng muốn giấu giếm điều gì nên hắn chỉ đành phối hợp một chút. Những lời của hắn nói không sai, thứ hắn tu luyện chính là tán môn công pháp, nói bị đánh để tăng thực lực cũng không sai. Bởi nếu người luyện loại pháp công này biết cách tận dụng tất thảy ngoại lực tác động lên thân thể thì hoàn toàn có thể chuyển hóa một phần trở thành lực lượng của bản thân. Những thứ này ta tin Dương trưởng môn cũng biết tới. Lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt, chỉ thấy toàn bộ căn phòng trở nên im lặng. Đám người của Bạch Vũ, Tiểu Hồ cùng Trần Mạnh Ninh đồng loạt đưa mắt nhìn về Dương Húc, mà lúc này nét mặt của Dương Húc cũng đang xuất hiện biến hóa vô cùng lớn. Người nói thử tứ tiểu tử này tu luyện chính là tán môn công pháp. Nhưng hoài nghi về những gì vừa nghe, Dương Húc càng hỏi một lần nữa, mà đến khi nhận được cái gật đầu của Lý Thiên Lăng là mới đem ánh mắt không thể tin được đặt lên người của Trần Mạnh Ninh, nơi nhãn cầu lúc này sản sinh ra một tia nhu hòa trần lẫn phấn khích. Thật không ngờ thứ đó thực sự tồn tại trên thiên bồng sơn này. Nhưng năm đó người của cô độc gia tộc cơ hồ đã lật tung ngọn núi, nhưng vẫn không tìm tung tích hạ lạc của tổ tiên. Nào ngờ tên nhóc nhà ngươi lại thực sự tìm ra. Nói đến đây, hai mắt của Dương Húc lóe sáng, đem những gì mình biết về môn công pháp này nói ra. Tán môn công pháp này vốn là sở học của cô độc gia tộc đã thất truyền từ lâu, điển tịch của Thiên Bồng Quán ghi chép lại. Năm đó tổ sư khai phái và gia chủ của cô độc gia tộc là Bằng Hữu, trong đại chiến ngũ loại nghìn năm về trước, bọn họ cùng nhau trấn áp một đại tà vật, đến cuối cùng may mắn thành công. Nhưng cả hai cũng vì đó mà tuyệt tích. Có lời đồn đoán nay vì tiền nhân đều táng thây trên Thiên Bồng Sơn, cũng vì đó mà người của cô độc gia tộc trải qua bao thế hệ vẫn một mực tìm kiếm ở nơi này. Nếu là đồ của người thì khẳng định phải trả lại cho người. Xem ra con phải tìm tới cô độc gia tộc một chuyến. Nói rồi Trần Mạnh Ninh lấy từ trong ngực áo ra một tấm da dê, vốn định nói thêm mấy lời đạo đức chính khí, nào ngờ còn chưa mở miệng thì đã ăn ngay một cái gõ vào đầu, mà người xuống tay chính là sư phụ kính yêu của hắn. Ngươi không cần cái mạng nhỏ này sao? Ta không tham lam, nhưng mà chuyện này nhất định phải giấu kín. Chẳng phải sư phụ luôn dạy chúng ta, đồ của người khác không thể tự ý cướp đoạt. Trần Mạnh Ninh bị đánh đau thì có chút ủy khuất, Dừng húc chừng mắt. Đây là ngươi nhặt được chứ nào phải là ăn cướp. Nếu ngươi chưa mệnh dài thì cứ thử tới đó báo tin, ngu ngốc mà. Nhìn thấy hai thầy trò cự cãi, Lý Thiên Lăng lắc đầu đưa tay kéo Trần Mạnh Ninh ngồi xuống, kể đó mới nói ra tâm ý của Dương Húc. Nếu công pháp kia là sở học gia truyền của cô độc gia tộc, á chỉ có truyền nhân của gia tộc mới được học. Ngươi nghĩ một chút xem, nếu để một loại nhân như ngươi biết được công pháp kia, cô độc gia tộc làm sao có thể an tâm? Ai mà biết người có đem công pháp chỉ dạy cho người khác. Đừng quên mỗi gia tộc có điểm độc đáo hơn người thì mới có thể chen chân vào hàng tứ môn lục tộc. Ý ngươi là bọn họ nhất định sẽ giết ta để giữ kín bí mật về tán môn công pháp. Trần Mạnh Ninh dường như tỉnh ngộ vội hỏi. Bạch Vũ mỉm cười nói chen vào một câu. Chẳng những để bị giết mà ngay cả Thiên Bồng Quán cũng gặp nguy hiểm. Cô đồng gia tài kia làm sao không hoài nghi chúng ta có tâm tư? Lời của Bạch Vũ giải bày tất cả thâm ý của Dương Húc. Chỉ thấy lão thở dài vuốt nhẹ chòm râu ra điều băn khoăn. Sự việc trước mắt nói tốt thì có tốt, nhưng mà hại cũng không ít. Điều này khiến một lão nhân sống qua nửa đời người như là Dương Húc không khỏi phải đau đầu. Đang lúc lão định lên tiếng nhắc nhở Trần Mạnh Ninh về bí mật to lớn này, thì tên tiểu đồ đệ trời đánh lại đem tới một chấn động kịch liệt khác. Xem ra cái thiết trượng này cũng không thể trả lại cho họ. Đã vậy ta giữ lại bên mình cũng được, dù sao thì cầm cũng rất thuận tay. Thiết thiên bồng. Nhìn thân trượng đen nhẻm đang xoay tít trên tay của Trần Mạnh Ninh, Dừng húc mắt chữ O mồm chữ A. Hồi lâu sau mới thốt lên mấy chữ thiết thiên bồng. Không sai, thiết trượng trong tay của Trần Mạnh Ninh lúc này không phải là đồ của cô độc gia tộc, mà chính là pháp khí chấn sơn của Thiên Bồng Quán, tên gọi là Thiết Thiên Bồng. Sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì ngàn năm về trước, trên đỉnh Thiên Bồng Sơn xuất hiện lôi điện quẩn quanh. Điện tình có ghi chép, lôi điện kia đại diện cho cửu trọng lôi kiếp, mà kẻ đứng đầu lôi kiếp lại chính là một khối huyền thiết mang tiên khí. Chỉ có điều quá trình độ kiếp thất bại, huyền thiết tan vỡ rồi phân tán, chỉ còn xuất lại một mảnh vỡ găm sâu vào đầm đất. Tổ sư Thiên Bồng Quán may mắn có được mới đem mảnh vỡ kia rèn rũa, khắc xuống trên thân bà chữ Thiết Thiên Bồng. Kể đó mới gây dựng môn phái tại Thiên Bồng Sơn, ngộ ý mượn nhờ tiên khí quanh quẩn giúp tông phái phát dương quang đại. Sau khi biết được lai lịch của thiết trưởng trên tay, Trần Mạnh Ninh cũng khiếp sợ không thôi. Hắn nào dám nghĩ tới bản thân may mắn đến như vậy, chẳng những thu được tán môn công pháp tinh diệu mà còn nhặt về được pháp khí chấn sơn của sư môn. Sư phụ, lời người nói là thật sao? Cái này... Dưới tình huống phát sinh, Trần Mạnh Ninh lúng túng không biết phải làm sao. Đúng lúc này Dương Húc thở dài rồi lên tiếng. Vốn dĩ pháp khí chấn sơn nên đặt ở môn phái, thế nhưng nếu cơ duyên đã cho nó trở thành pháp khí tiếp thân cho con thì cứ giữ lấy bên mình. Dù sao thông tin về nó cũng chỉ lưu truyền qua các đời trưởng môn, ngoại nhân, thậm chí đệ tử trong phái cũng ít ai biết tới. Sau một hồi cảm xúc đan xen, đoàn người dần bình tâm trở lại. Sự việc quái dị phát sinh trong đi chấn cũng dần được đề cập. Trần Mạnh Ninh sau khi biết sư phụ của mình đã phái nhị sư huynh Hắc Phong xuống chấn tra xét thì cũng yên tâm hơn một chút. Cũng từ miệng của Dương Húc mà đám người Lý Thiên Lăng biết thêm được một chút về sự tình đang diễn ra ở nơi đây. Ngày hôm qua Hắc Phong phái người trở về báo tin là có thêm thôn nữ bị bắt đi. Chỉ là theo lời kể của thôn dân tận mắt nhìn thấy thì sự có chút khó tin. Những thôn nữ kia bị một đàn rơi tập kích, đến khi đám người Hắc Phong đuổi tới thì đã không còn kịp nữa. Hắc Phong nói bản thân có thể xử trí chuyện này ổn thỏa, bà ta không cần phải lo lắng. Lại là rơi sao? Lý Thiên Lăng nãy giờ im lặng lắng nghe, hiện tại cũng cau mày lẩm bẩm. Trần Mạnh Ninh thì không điềm tĩnh được như hắn, vừa nghe tới là do rơi gây ra, lập tức đem chuyện của nhà Đặng Toàn nói lại đầu đuôi. Dương Húc càng nghe lại càng cảm thấy lo sợ. Trong đầu của lão lúc này đang nghĩ tới một khả năng, và nếu những gì lão suy đoán là đúng thì đừng nói ly chấn, mà ngay cả phù Tĩnh Hải cũng sắp sửa trải qua đại họa. Đoàn người ngồi lại trong thư phòng của Dương Húc mấy canh giờ mới chịu đi. Sau khi phân phó cho đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ, Dương Húc giữ Bạch Vũ cùng với Trần Mạnh Ninh ở lại. Lý Thiên Lăng biết sư đồ ba người bọn họ có việc quan trọng trong môn phái muốn nói riêng, cho nên cũng không để tâm, dẫn theo Tiểu Hồ bước sau đệ tử của Thiên Bồng Quán tiến về một gian phòng được sắp xếp ở phía đông. Chưa bao lâu thì Trần Mạnh Ninh cũng tìm tới. Tiểu Hồ có chút hiếu kỳ hỏi han những chuyện phát sinh sau khi nó cùng Lý Thiên Lăng rời đi. Chỉ thấy Trần Mạnh Ninh có chút ngập ngừng, trả lời qua loa một chút rồi nói sang chuyện khác. Cậu lúc này sau khi Trần Mạnh Ninh rời khỏi, thư phòng lúc này chỉ còn lại Bạch Vũ cùng Dương Húc. Nhấp một ngụm trà, nét mặt của Dương Húc trở nên nghiêm túc, hướng tới Bạch Vũ rồi hỏi. Sao đột nhiên con lại trở về? Chẳng lẽ người kia cũng quan tâm tới những chuyện đang phát sinh trong ly chấn? Bạch Vũ nghe vậy thì gật đầu đáp. Không chỉ có vậy, người kia cũng đang để mắt tới tiểu tử Lý Thiên Lăng nọ. Những ngày qua con cùng người của mình luôn âm thầm theo sát, chỉ có điều không nghĩ tới tiểu sư đệ lại cùng đi với hắn. Xem ra chuyện lần này không nhỏ, mà không người kia đã chẳng để mắt tới. Đêm qua ta quan sát thiên tượng, thế sao xích quỷ đổi màu, đoán chừng có đại tà xuất thế. Lần này hành động con nhất định phải cẩn trọng, đừng quên Thiên Bồng Quán may này trông cậy vào con. Người nọ mặc dù có ơn với chúng ta, nhưng cũng không thể liều mạng mà không màng hậu quả, tận lực là được. Nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt của Dương Húc, Bạch Vũ thở dài nhẹ gật đầu. Thời gian qua hắn lăn lộn bên cạnh người kia cũng sớm thấm nhuần cái gọi là biến chuyển của thời thế, biết có những việc dù tâm không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải ra tay. Trò chuyện qua đi, nhìn ra sắc trời lúc này cũng chuyển tối. Bạch Vũ đứng lên chắp tay cáo lui, kể đó một mình tiến về phía sau núi. Sau khi đưa mắt quan sát chung quanh không một bóng người, lúc này hắn mới từ trong ngực áo lấy ra một lá truyền tin phù, dùng pháp lực viết lên trên vài chữ, sau đó ném ra ngoài. Chỉ thấy linh phù lay động bay lên rồi nhắm một phương hướng mà lao đi rất nhanh. Nhìn linh phù bay đi, đầu mày của Bạch Vũ khẽ nhíu lại, cứ như hắn cảm nhận được sự hung hiểm mà bản thân sắp phải đối diện. Bạch Vũ cứ như vậy trầm tư hồi lâu rồi mới rời đi. Nhưng hắn nào biết hành động vừa rồi của mình đã bị một đôi mắt ở phía xa nhìn chằm chằm. Đỉnh Thiên Bồng gió lạnh thổi liên miên, giữa thanh âm rít gào như vạn quỷ tề thanh, phảng phất có tiếng thì thầm kêu gọi, khiến Trần Mạnh Ninh trong cơn mê man bỗng mở bừng hai mắt. Chỉ thấy nhãn thần của hắn mờ mịt như đang chìm đắm trong ảo mộng, cơ thể không tự chủ được mà từng bước xuống giường. Nằm ở một bên, Tiểu Hồ dường như cũng phát giác ra điều gì đó phát sinh nên từ từ mở mắt, cho đến khi nhận ra Trần Mạnh Ninh đang từng bước chậm rãi tiến ra khỏi căn phòng, nó mới giật mình toan lên tiếng ngăn cản. Nào ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Khẽ liếc mắt, Tiểu Hồ mới nhận ra Lý Thiên Lăng chẳng biết từ lúc nào cũng đã tỉnh giấc. Theo sau hắn, Lý Thiên Lăng nhỏ giọng rồi bước xuống giường. Tiểu Hồ mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám vọng động, nhẹ gật đầu rồi bước xuống theo. Cứ như vậy một kẻ đi trước, hai kẻ theo sau, qua rất nhiều lối mòn uốn lượn xuống núi, cuối cùng cả ba cũng dừng lại trước một phiến đá to án ngữ ở nơi thoáng đãng lưng chừng núi. Tại đây nếu phóng mắt ra xa liền có thể nhìn rõ toàn bộ đi chấn phía dưới chân núi. Sao hắn lại dừng chân ở đây? Chẳng lẽ chỗ này có điều gì đó đặc biệt? Tiểu Hồ nhìn thấy Trần Mạnh Ninh dừng lại trước phiến đá rồi ngây ngốc đứng đó thì không hỏi hiếu kỳ. Lý Thiên Lăng cũng không rõ mục đích của Trần Mạnh Ninh nên chỉ đành im lặng chờ đợi. Chẳng qua cũng không để cho cả hai đợi lâu. Sau một hồi ngây ngốc trước phiến đá, cuối cùng Trần Mạnh Ninh cũng có hành động. Chỉ thấy hắn tiến lên dùng tay vạch đám dây leo đàn kết chẳng chịt trên phiến đá rồi tiến bước đi vào. Đến lúc này hai người Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ mới nhận ra phiến đá kia thực chất là lối vào của một hang động. Chẳng lẽ hang động này là nơi mà tên mập mạp kia bắt gặp kỳ ngộ to lớn hay sao? Tiểu Hồ vốn thông minh, vừa nhìn thấy hang động đã lập tức nghĩ tới điều này. Lý Thiên Lăng dường như cũng có chung suy nghĩ nên chỉ nhẹ gật đầu rồi lặng lặng bám theo. Nào ngờ chân của hắn vừa bước qua cửa hang thì đã cảm nhận được nguy hiểm. Không dám chậm trễ, Lý Thiên Lăng vội thi triển bộ pháp nhảy lui mấy bước, vừa vặn tránh né một bóng chưởng quét ngang. Con mẹ nó, cái tên mập mạp chết tiệt, ngươi bị điên sao? Tiểu Hồ đi ở phía sau nên có thể nhìn rõ tình huống phát sinh. Ngay khi nhận ra kẻ vừa xuất thủ là Trần Mạnh Ninh thì cả giận gào lên. Lý Thiên Lăng sau khi tránh thoát khỏi công kích đưa mắt nhìn lại, nhận ra người tấn công mình là Trần Mạnh Ninh, trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Quả nhiên chẳng kịp để cho hắn lên tiếng chất vấn, Trần Mạnh Ninh một lần nữa múa Thiết Thiên Bồng tiến lên. Lực lượng của Thiết Thiên Bồng như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho Lý Thiên Lăng lúc này không khỏi kinh khiếp, vội vã xuất ra Diệt Hồn Kiếm để ứng đối. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Thời khắc Thiết Thiên Bồng va chạm Diệt Hồn Kiếm, Lý Thiên Lăng nhận ra Trần Mạnh Ninh lúc này như biến thành một con người khác. Nói đúng hơn, thức lực lượng hắn đang đẩy ra khác xa hoàn toàn lực lượng của một pháp sư cấp bậc đại sư. Người rốt cuộc là ai? Sau khi tránh thoát công kích một lần nữa, Lý Thiên Lăng trầm giọng quát. Thế nhưng đáp lại hắn lúc này không phải là lời của Trần Mạnh Ninh, mà chỉ là những bóng chưởng bay đến dồn dập. Thế công hung hiểm cùng lực lượng cường đại khiến Diệt Hồn Kiếm trong tay của Lý Thiên Lăng hết lần này đến lời khác rung lên bần bật. Tên mập này ăn phải tiên đan dược rượu gì hay sao? Thực lực bất chợt tăng vọt lên như vậy, thật không thể tin nổi. Tiểu Hồ nhìn ra Lý Thiên Lăng bị công kích bất ngờ, nhất thời yếu thế, nên không khỏi lo lắng. Lời nói dứt thì nó cũng vô huyễn hóa thành chân thân khỉ tinh, không ngừng nhảy nhót chung quanh Trần Mạnh Ninh, tìm kiếm cơ hội để công kích. Chỉ có điều Trần Mạnh Ninh lúc này không chỉ thực lực tăng mạnh, mà giác quan cũng nhạy bén vô cùng. Mỗi lần Tiểu Hồ đang định xuất thủ thì đều bị ánh mắt mà đục đít qua, khiến cho nó cảm nhận được hơi thở tử vong cận kề, nhất thời không dám liều lĩnh. Pháp sư, ta cảm nhận được lực lượng linh hồn đang bám trên thân tiểu tử kia. Nói cách khác, hắn đã bị người ta phụ thể, nhưng lực lượng linh hồn kia không hoàn chỉnh, dường như chỉ là hai sợi tàn hồn. Trong lúc chiến đấu giữa hai người Lý Thiên Lăng và Trần Mạnh Ninh đang diễn ra kịch liệt, thì từ trong ngực áo của Lý Thiên Lăng vang lên thanh âm của một nữ nhân. Sau thoáng giật mình, Lý Thiên Lăng nhớ ra nữ quỷ tại La Gia Thôn vẫn bị hắn đặt ở trong linh phù. Dưới lời nói của nàng vừa nãy, hắn có chút mơ hồ không rõ nên thối lui tránh né, vừa nhỏ giọng hỏi lại. Ý người lúc này thân thể của tên mập này đang bị người ta thao túng. Không sai, nhưng chỉ là hai sợi tàn hồn mà thôi, nữ quỷ nọ khẳng định. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn thầm nghĩ chỉ là hai sợi tàn hồn đã có thể khiến cho mình chật vật đón đỡ. Nếu là bản tôn chân chính thì không biết còn khủng bố tới cỡ nào. Suy nghĩ qua đi, Lý Thiên Lăng lập tức sốc lại tinh thần. Hiện tại huynh đệ của hắn đang gặp nguy hiểm. Nếu cứ để như vậy, chỉ sợ không chỉ Trần Mạnh Ninh mà hắn và Tiểu Hồ cũng khó lòng toàn mạng. Chỉ có điều lực lượng của hai luồng tàn hồn kia quá cường đại, nếu đem ra so sánh thì có thể tương đương với một tôn sư đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của mình, Lý Thiên Lăng biết nếu như không điều động lực lượng quỷ thân thì khó lòng đương cự. Nghe nói hiện tại phần quỷ của hắn trỗi dậy, chỉ nhằm nghe chờ thời chiếm lấy quỷ thân. Một khi mất đi khống chế, sẽ có thể hắn sẽ đọa vào ma đạo. Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng nhất thời do dự. Không may mà bên người của hắn lúc này có một nữ quỷ tinh danh. Tuy thực lực không ra gì nhưng mà thời khắc hung hiểm vẫn luôn mách nước cho hắn. Pháp sư đừng quên trên người còn có bảo bối, sợi tàn hồn kia cũng chẳng phải là thuộc phần âm sao? Lời cảnh tình của nữ quỷ khiến Lý Thiên Lăng nghĩ tới U Linh Kính. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn vì nhất thời trước đã nắm bắt được cách điều động pháp khí trí cường này. Sau một thoáng do dự, Lý Thiên Lăng rốt cuộc vẫn cắn răng điều lĩnh, điều động lực lượng của quỷ thân. Tuy vậy hắn cũng chỉ dám dùng tới một nửa, bởi lẽ nếu lâm vào điên cuồng, hắn sợ rằng bản thân không khống chế nổi quỷ tính phía trong. Quỷ lực, người không phải nhân loại. Ngay lúc Lý Thiên Lăng vận dụng lực lượng của quỷ thân thì phía bên kia động tác vung trường của Trần Mạnh Ninh cũng chậm lại một nhịp. Nghe qua ngữ khí cũng đủ biết hắn đang có chút ngạc nhiên. Cút ra khỏi thân thể của hắn cho ta. Lý Thiên Lăng không trực tiếp đáp lời mà chỉ hét lên. Cái đó diệt hồn kiếm bị thu về trong hộp gỗ sau lưng, rồi ra quấn đạo bên hông hắn rất nhanh được tháo xuống. Trước khi khống chế người, sau đó đem tàn hồn kia kéo ra ngoài. Lời vừa dứt, Lý Thiên Lăng nhún người thi triển ra phong vân bộ pháp. Chỉ thấy người hắn khẽ động, khắc sau đã tiếp cận Trần Mạnh Ninh. Yêu tà quỷ quái trong thiên địa đều đáng chết. Thanh âm mồm mồm từ cổ họng của Trần Mạnh Ninh vang lên. Tiếp đó là một màn trượng ảnh bay múa, đem thế tiến công của roi ra trong tay của Lý Thiên Lăng ngăn lại. Huyền thiết khai thiên, vạn vật đồng căn, phá. Thành âm chú ngữ lạ lẫm từ miệng của Trần Mạnh Ninh vang vọng. Chỉ thấy trừ thân thể thiết thiên bồng sản sinh linh khí nồng đậm, nếu dừng hút có mặt nơi đây liền có thể nhận ra. Nhưng đoàn hắc mang kia là linh khí được sản sinh ra từ huyền thiết nghìn năm trên đỉnh thiên bồng sơn, được nhắc tới trong điển tịch của môn phái. Thể khắc tượng ảnh tung bay tan thành trận thế, xoay ra của Lý Thiên Lăng cũng vừa vặn áp tới. Có điều màn trượng ảnh kia như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp phòng ngự đan xen khiến cho mọi đường đi của roi ra đều bị ngăn ở bên ngoài. Mà thấy roi ra không cách nào xuyên qua phòng ngự của thiết thiên bầm, Lý Thiên Lăng có chút giận dữ, hai mắt cũng dần hiện hiện ra tia máu đỏ. Nói rõ mặc dù đã đẩy ra lực lượng của quỷ thân, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của hai sợi tàn hồn đang bám trên thân của Trần Mạnh Ninh. Là người tìm chết. Dứt lời, Lý Thiên Lăng kẽ lắc người thối lui, tránh né một bóng trượng đập xuống. Cùng lúc này ngón tay cái ấn mạnh vào đầu ngón trỏ, chỉ thấy máu tươi từ vết rách tuôn ra. Lý Thiên Lăng không dám chậm trễ, vội dùng máu của mình điểm lên cán roi. đem linh lực của roi ra kích phát, miệng lẩm bẩm chú ngữ: thiên địa điên đảo, càn khôn loạn, trái hồn định phách diệt tà ma, cấp tốc thi lệnh. Giữa mịt mù đêm đen, hai luồng lực lượng, một của roi ra, một của thiết thiên bồng ập vào nhau. Lá rừng bấy lâu bất động trên mặt đất bị kinh khí linh lực thổi bay tan tác. Ở một bên, Tiểu Hồ mắt chữ O mồm chữ A hết nhìn Lý Thiên Lăng quay lại sang Trần Mạnh Ninh. Nó thực sự không nghĩ tới tên mập mạp chết tiệt kia lại có lực lượng chống đỡ bí pháp cường đại của âm dương môn. Thì ra là như vậy, trên thân ngươi mang quỷ huyết, ngươi là nhân quỷ. Thanh âm trầm thấp từ miệng của Trần Mạnh Ninh phát ra, đồng thời lực lượng của thiết thiên bổng cũng được để thăng cấp mấy lần. Hư ảnh giằng co của thiết trường cùng roi ra cũng vì vậy phát sinh biến hóa. Tiếng roi ra đứt đoạn vang lên, lòng bàn tay của Lý Thiên Lăng cũng truyền lại cảm giác đau rát. Khẽ đưa mắt nhìn, hắn cả kinh khi nhận ra sợi roi bền chắc được kết từ da và vảy của Hắc Bạch Ngô Công đang bị linh lực của thiết thiên bổng cắt đứt. Trong lòng có điểm chua xót, thế nhưng khóe miệng của Lý Thiên Lăng vẫn vén lên một nụ cười lạnh, đồng thời quả quyết buông tay. Roi ra thuận thế bị kéo phăng về phía của Trần Mạnh Ninh. Lực lượng quỷ khí này thật quen thuộc, không sai chính là hắn. Quỷ vương, thật không ngờ người cũng đã tán hồn. Từ trong thân thể của Trần Mạnh Ninh, hai thanh âm khác nhau đồng loạt vang lên. Dường như quỷ khí quanh quẩn trên roi đã khiến cho hai luồng tàn hồn kia vô cùng phấn khích. Đem hắn tận diệt, quyết không để nhân quỷ kia trưởng thành. Sự kiên định trong những lời kia khiến nội tâm của Lý Thiên Lăng trầm xuống. Xem ra hai luồng tàn hồn này khi còn sống cũng là nhân sĩ chính phái, bằng không đã chẳng sinh ra ác cảm to lớn với nhân quỷ như hắn. Đang lúc Lý Thiên Lăng còn đang chìm trong suy đoán về lai lịch của hai luồng tàn hồn, thì phía bên kia thiết thiên bồng một lần nữa áp tới. Chỉ có điều lực lượng cùng tốc độ ra chiêu của Trần Mạnh Ninh lúc này đã khác trước rất nhiều, cứ như một kích muốn đem Lý Thiên Lăng đập chết. Gần thêm một chút, Lý Thiên Lăng lẩm bẩm trong miệng, cái đó khởi động hộp gỗ sau lưng. Chỉ thấy từ trong hộp gỗ hai luồng sáng một xanh một trắng đang vụt ra. Trong nháy mắt, diệt hồn kiếm đã bị hắn ném chặt trong tay. Thầy ngầm chú ngữ cùng lúc thôi động, đem linh lực của kiếm bước đến cực hạn. Âm dương nghịch chuyển, thái cực xoay vòng, thiên khốc địa dụng, quỷ thần kính sợ. Phong hỏa lôi diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không, khống yêu tà. Một tiếng rền vang lên, thiết thiên bồng từ trên cao đập xuống, mang theo linh khí của huyền thiết nghìn năm mạnh mẽ, để ép kiếm khí tam sắc thoát ra từ diệt hồn kiếm. Cùng lúc này, từ trong thân thể của Trần Mạnh Ninh phát ra một tiếng kinh hồn. Diệt hồn tam thức sao? Tiểu tử này vậy mà là truyền nhân của Phong Hành, làm sao có thể chứ? Quả nhiên một kích toàn lực vừa nãy của Lý Thiên Lăng đã khiến hai luồng tàn hồn kia chấn động. Có đánh chết thì bọn họ cũng chẳng thể tin một nhân quỷ mang khí tức của quỷ vương lại là môn đồ của một trong những đại phái của huyền môn Âu Lăng dị giới. Ngay lúc hai luồng tàn hồn kia còn đang ngây ngốc thì bên tai họ đã vang lên ngữ khí lạnh như băng của Lý Thiên Lăng: hai vị, vạn bối đắc tội rồi. Dứt lời, Lý Thiên Lăng ngửa mặt lên cao rồi luôn miệng niệm tụng. Chỉ thấy quang cảnh đêm đen trên đầu của bọn họ bị xua tan bởi lục sắc. Từ phía trên, một quầng lục sắc cấp tốc triển khai, mà trung tâm của lục sắc chính là một mặt kính đang không ngừng lan tỏa ra hàn khí bức người. Thiên địa khai nguyên chú, bát cực kính u linh, phong linh vây yêu nghiệt, định quỷ diệt tà linh, cấp tốc thi lệnh phong. Nương theo chú ngữ vang lên, hàn khí từ u linh kính kết thành những luồng xoáy nhỏ, tất cả như tìm điểm đến phía bên trong thân thể của Trần Mạnh Ninh, đồng loạt chui vào miệng của hắn. Lùng sục hồi lâu mới đem hai luồng tàn hồn lần trốn phía trong kéo ra, kèm theo là thanh âm không cam lòng của hai lão nhân: khốn kiếp, làm sao hắn lại có u linh kính? Không ổn, chẳng lẽ hắn cũng có liên quan tới Đinh Phụng Thánh? Con mẹ nó, lão tử không muốn tiến vào u linh giới, thả ta ra, đừng có nắm dâu ta như vậy. Không được đâu lão bằng hữu, chúng ta phải sống chết có nhau chứ. Hai thanh ngầm kèn cười như là trẻ nít vang lên rồi biến mất, cộng với hai luồng hư ảnh tàn hồn. Ở trên đất, toàn thân của Lý Thiên Lăng mềm nhũn ngã xuống. Đối diện hắn, Trần Mạnh Ninh lúc này giống như một kẻ tâm thần, hết nhìn đông lại nhìn tây, cứ như là muốn hỏi đây là đâu, rồi ta là ai vậy? Chủ nhân, người không sao chứ? Tiểu Hồ lo lắng lao thẳng tới vị trí của Lý Thiên Lăng hỏi han. Lý Thiên Lăng toàn thân suy yếu, khóe miệng vẫn lộ ra nét cười, đưa tay xoa cái đầu nhỏ của hắn. Thấy hắn vẫn còn cười được, Tiểu Hồ lúc này mới thở phào rồi lên tiếng trách móc. Một kích vừa rồi thực sự quá hung hiểm, tính cách chiến đấu của người trước giờ vẫn không thay đổi, sao cứ phải đặt mình vào hung hiểm vậy chứ? Đứa nhỏ ngốc, theo ta lâu rồi mà vẫn không nhìn ra thiết cùng vừa nãy. Phòng ngự của Thiết Thiên Bồng quá kiên cố, ta căn bản là không có cách công phá. Hơn nữa đối với một cường giả chân chính, nếu trong chiến đấu không thể tạo ra điểm bất ngờ, thì chúng ta căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nghe thấy lời kia của Lý Thiên Lăng, Tiểu Hồ có chút ngây ngốc, hồi lâu sau dường như đã vỡ lẽ. Nó vỗ đầu rồi nói với giọng đầy phấn khích. Thì ra vừa nãy ngươi liều mạng đón nhận một kích là để có đủ thời gian và khoảng cách thi triển phong ấn thuật của U Linh Kính. Xem ra ta đã lo lắng thái quá, chủ nhân quả nhiên là lợi hại. Nhìn thấy con khỉ nhỏ nhảy nhót lung tung, Lý Thiên Lăng cười rồi đưa mắt nhìn về Trần Mạnh Ninh, bắt gặp hắn đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chăm. Có gì muốn nói sao? Sau thoáng chốc bốn mắt chạm nhau, Lý Thiên Lăng mở lời trước. Trần Mạnh Ninh lúc này giữ sự mê man trên khuôn mặt, chậm rãi từng bước tiến đến vị trí của hắn. Rõ ràng là ta đã đi ngủ từ sớm, sao lại đứng ở chỗ này? Còn nữa là ai đánh người bị thương? Trước câu hỏi cùng nét mặt vô tội của Trần Mạnh Ninh, Tiểu Hồ rút cuộc không nhịn được, lời ra khỏi miệng thì bàn tay nhỏ nhắn cũng đã vỗ mạnh lên ót của hắn. Ngươi còn dám hỏi sao? Không phải ngươi bất cần bị người ta phụ thể thì chủ nhân cùng ta đâu đến nỗi chật vật như vậy. Nói rồi Tiểu Hồ một hơi thuật lại những gì mắt thấy tai nghe. Trần Mạnh Ninh bị đánh đau vốn còn muốn phát tác với Tiểu Hồ, nhưng sau khi nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện, nét mặt mau chóng chuyển từ cau có sang kinh khiếp. Cái gì? Là ta đánh bị thương Thiên Lăng? Con mẹ nó, ta lợi hại như vậy từ khi nào? Thật là tốt mà. Tốt cái đầu của ngươi, ngươi làm chủ nhân ta bị thương là ngay luồng tàn hồn kia, ngươi thì có cái dám gì chứ? Tiểu Hồ thấy Trần Mạnh Ninh tự đắc hô hào thì xì mũi hừ lạnh. Mặc dù biết là như vậy, nhưng trong tâm thức của Trần Mạnh Ninh vẫn sinh ra một chút phấn khởi. Chỉ ít hắn tin tưởng rằng tiềm lực của bản thân nhất định không nhỏ, chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, mai này ắt sẽ thành danh. Sau một hồi náo loạn, rốt cuộc quang cảnh cũng đã trở lại yên tĩnh. Lý Thiên Lăng thổ nạp mấy vòng chu thiên cũng khôi phục được phần nào thương thế. Bây giờ mới đem thắc mắc ở trong lòng ra hỏi Trần Mạnh Ninh. Đây là nơi ngươi tìm thấy tán môn công pháp cùng với Thiết Thiên Bồng hay sao? Trần Mạnh Ninh nghe hỏi thì ngơ ngác nhìn chung quanh, tới khi ánh mắt chạm vào cửa hang thì mới thẳng thốt gật đầu mà đáp. Không có sai, đây chính là hang động đó. Nơi đoàn hắn sải bước tiến lên một thân cây to lớn đập bên cạnh, chỉ tay vào một vết rạch khá sâu rồi khẳng định. Sợ quên đường, ta còn đánh dấu lên thân cây, khẳng định là không có nhầm đâu. Nghe tới đây thì trong lòng của Lý Thiên Lăng cũng có đã suy đoán về lai lịch của hai luồng tàn hồn kia. Nghĩ ngợi một lát, hắn lúc này lại nói, nếu đã tới thì cùng nhau tiến vào xem một chút. Trần Mạnh Ninh gật đầu đáp ứng, cái đó là theo trí nhớ, đem theo hai người Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ tiến vào trong hang. Càng đi sâu vào phía trong thì lối đi càng cao, một số chỗ còn bị đá lớn chắn ngang tạo thành bậc. Công may ba người kia đều là kẻ tu luyện cho nên dễ dàng bước qua. Quả nhiên là con nơi cao nhân tu ẩn. Chủ nhân mau nhìn xem, trong này có cả một bức tranh được chạm khắc trên vách đá, nhìn qua thật sống động. Vốn bản tính tò mò, Tiểu Hồ nhảy nhót xem xét mọi ngóc ngách của hang động. Theo hướng tay của nó, Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn bức họa trên vách đá. Quả nhiên đường nét sơn lâm hiện lên vô cùng chân thật, khiến cho kẻ khờ khạo nhìn qua cũng nhớ được một hai phần. Đặc biệt là những sơn đạo được tô vẽ trong bức họa, nhìn qua vô cùng chi tiết, cứ như chủ nhân của bức họa này đang cố lưu lại khung cảnh quen thuộc mà bản thân từng sinh sống rất lâu. Đang lúc Lý Thiên Lang đắm chìm vào trong từng nét của bức họa thì Trần Mạnh Ninh ở phía bên kia chợt lên tiếng. Các người định nhanh một chút, trước mắt chính là đại trận mà Mạnh Ninh ca ca các người phải mất một năm mới có thể tiến được qua đó. Không cẩn thận bị lạc, đến lúc đó đừng bảo là ta không nhắc trước. Hai người Lý Thiên Lang cùng Tiểu Hồ nghe vậy thì cũng có chút hiếu kỳ muốn tiến tới, muốn nhìn xem thứ đại trận huyền diệu mà miệng của Trần Mạnh Ninh nói ra có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng sự thật phơi bày không khỏi khiến cho Tiểu Hồ trừng mắt nhìn tên mập Mạnh Ninh. Bởi thứ trận pháp tinh diệu mà hắn nói rốt cuộc lại là đám cọc gỗ vô tri bị người ta cắm lên một dốc đá thoai thoải, mỗi nơi một cây nhìn qua rối rắm vô cùng. Cái này là đại trận mà ngươi mất một năm để tiến qua, con mẹ nó, phía trước chẳng phải là lối vào sao? Chỉ cần không bị đuôi mù thì là bước năm bước đã tới được rồi. Tiểu Hồ tự tin vỗ ngực nói. Trần Mạnh Ninh liền híp mắt, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin, đưa tay ra dấu mời Tiểu Hồ. Nhìn nét mặt buồn nôn của hắn, Tiểu Hồ không khỏi buồn bực. Tính khí trẻ con háo thắng, nó nhanh chân lách mình qua cọc gỗ đầu tiên. Hai người Lý Thiên Lăng cùng Trần Mạnh Ninh đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Tiểu Hồ vừa tiến được một bước đầu tiên thì bỗng nhiên khựng lại. Một lúc lâu vẫn không có động thái bước tiếp. Trong lòng có chút kỳ quái, Lý Thiên Lăng liếc mắt nhìn Trần Mạnh Ninh, nhưng chỉ thấy hắn vẫn đang nhăn nhở cười cười. Có chút nghi hoặc, Lý Thiên Lăng đang định lên tiếng nhắc nhở Tiểu Hồ cẩn thận tránh cho ăn phải thiệt thòi thì giật mình nhận ra tên nhóc kia đang bước lùi rời khỏi trận pháp. Sao hả? Không dễ dàng phải không? Cái thứ trận pháp mà Trần Mạnh Ninh ta khó khăn lắm mới có thể phá giải thì đâu phải là dạng tầm thường chứ. Thế Tiểu Hồ thất bại Trần Mạnh Ninh ra điều đắc ý, vành mặt lên hắng giọng. Tiểu Hồ không cam lòng, nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy nội tâm của nó có chút run rẩy. Sau một hồi hít một hơi thật sâu, hai tay nhỏ của nó siết chặt, một lần nữa muốn thử sức. Chỉ thấy Tiểu Hồ rung lắc thân hình huyễn hóa ra chân thân kỳ tinh. Cái đó là một nhịp nhảy lên cọc gỗ rồi nhanh chóng nhún người lao về cái cọc khác. Chỉ có điều về lý mà nói, Tiểu Hồ chỉ cần nhảy 5 lần, đạp lên 5 cọc gỗ liền có thể thoát ra khỏi trận. Thế nhưng là thay cú nhảy thứ hai thì sự tự tin của nó đã bị đánh cho tan nát. Bởi lẽ bàn chân nhỏ nhắn vừa rời khỏi cọc gỗ thứ nhất thì quang cảnh trước mắt một lần nữa biến đổi. Thay vì cọc gỗ thứ hai thì thứ mà nó nhìn thấy lúc này chính là một khe sâu không đáy. Dưới sự bất ngờ cùng sợ hãi, Tiểu Hồ chơi với rồi rơi xuống. Một khắc sau, khi cả người nện mạnh xuống nền đá thô cứng, nó mới từ trong ảo cảnh kia thoát ra. Sao hả con khỉ nhỏ, biết lợi hại chứ? Nhìn thấy toàn thân của Tiểu Hồ rắn trên nền đá, Trần Mạnh Ninh chẳng những không sót mà còn hả nghi cười lớn. Lý Thiên Lăng thoạt đầu cũng không để loại trận pháp này vào mắt, nhưng đến khi nhìn thấy Tiểu Hồ nếm phải thiệt thòi, hắn mới nghiêm túc quan sát rồi đánh ra trận này. Chỉ thấy hắn càng quan sát thì mồ hôi trên trán càng tuôn ra như tắm, miệng thì lẩm bẩm như đang lâm vào tính toán kỹ lưỡng. Chẳng lẽ là thiên mộc ngũ hành trận sao? Người cũng biết. Trần Mạnh Ninh có chút kinh ngạc nhìn sang. Lý Thiên Lăng không trực tiếp đáp lời của hắn mà chắp tay sau lưng đi gần tới vị trí của 5 cây cọc gỗ. Hồi lâu sau mới lấy từ trong hộp gỗ ra một lọ pháp thủy. Chỉ thấy hắn ngồi xổm trước trận pháp, đem pháp thủy đổ xuống chân cọc gỗ đầu tiên. Ngay sau khi pháp thủy chảy một vòng quanh cọc gỗ, quả nhiên dị tượng đã phát sinh. Pháp thủy không trực tiếp trôi xuống chỗ thấp dưới chân của dốc đá, mà ngược lại dòng tìm tới một cọc gỗ phía trên. Cứ như vậy, ở trên nền dốc đá, pháp thủy vẽ ra liên kết của những cái cọc gỗ với nhau. Điều đáng nói ở đây chính là đường đi của pháp thủy không nhất định sẽ tìm tới cọc gỗ gần nhất, mà tùy thời điểm đến các cọc gỗ tương thích phía xa. Cứ như giữa các cọc gỗ cũng sản sinh ra tương sinh tương khắc, giống như là ngũ hành. Muốn hòa hợp thì phải kỳ công đi một vòng lớn trước khi trở lại điểm bắt nguồn. Thật là không có nghĩ ra, thế ta nghiên cứu cả năm trời lại bị ngươi trong chốc lát phá giải. Trời xanh ơi, công bằng ở đâu, thiên lý ở chỗ nào chứ? Trần Mạnh Ninh nhìn thấy Lý Thiên Lăng mới đó mà đã tìm ra được cách hóa giải trận pháp trước mặt thì dầm chân ngửa mặt lên trời ca thán. Nhìn bộ dáng không cam tâm của hắn, Tiểu Hồ cũng có điểm cảm thông, bây giờ mới lên tiếng rồi an ủi. Ta nhìn ra ngươi thiên tư ngu dốt, nhưng cũng có thể nghĩ ra biện pháp phá trận đã là không tệ, chẳng hay suy luận từ đâu mà ra. Bị người ta vừa đấm vừa xoa, Trần Mạnh Ninh chẳng những không giận mà còn cố tình lẩn tránh câu hỏi. Thế vậy Tiểu Hồ có chút hoài nghi nên càng hỏi không buông. Cuối cùng sự ngoan cố của Tiểu Hồ, hắn vẫn phải mở miệng. Thì là ngày đó trong một lần đi gánh nước, ta trốn đám sư huynh sư đệ chọc ghẹo cho nên chạy vào đây. Chẳng may ta té ngã, nước từ trong thùng đổ đầy đất rồi vô tình chảy tới chân cọc gỗ. Cũng vì vậy mà phá giải trận pháp, thật là may mắn. Trần Mạnh Ninh nói đến đây thì vừa xoa đầu vừa cười lên nham nhở. Đối diện với hắn, nét mặt của Tiểu Hồ đang thể hiện sự khinh bỉ vô cùng rõ rệt. Người đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta. Rồi là may mắn nhưng cũng vì vậy mà ta có phát hiện ra vô cùng lớn đó. Nói rồi Trần Mạnh Ninh dẫn đầu ba người bước theo hướng chảy của pháp thủy để tiến dần qua trận pháp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.